Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5615, nhặt nhạnh chỗ tốt. Hiện tại có thể đi, Thu liếm trên người dương gian khí tức, Tần Trần nhàn nhạt nhìn xem Ngục Long Đại Đế. Có thể nàng, Ngục Long Đại Đế nhìn về phía Thái Âm Minh Nữ, do dự một chút, híp mắt nói, nàng hiển nhiên đã cùng vực sâu tộc nhân dung hợp, vực sâu tộc nhân, chính là trên đời này cao ngạo nhất cùng người tà ác, như thế nào tình nguyện cùng các ngươi hợp tác. Đây là Ngục Long Đại Đế lớn nhất lo lắng, bị trấn áp ở đây nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gặp một chút vực sâu tộc nhân, thậm chí cảm giác qua quá nhiều vực sâu khí tức, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Thái Âm Minh Nữ đã cùng vực sâu tộc nhân có chỗ dung hợp. Mà vực sâu tộc nhân là căn bản không muốn khuất phục bất luận cái gì vũ trụ hải cường giả phía dưới, thậm chí cùng Ngũ Nhạc Minh Đế ở giữa cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Lấy vực sâu tộc nhân ngạo khí sẽ cùng người dương gian hợp tác, đồng thời nghe theo người dương gian hiệu lệnh. Tần Trần cười cười, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này. Hắn nhìn về phía Thái Âm Minh Nữ, Thái Âm Minh Nữ lập tức một cái giật mình, toàn thân run lên, làn da khơi dậy lít nha lít nhít nổi da gà, giống như bị hoảng sợ chim cút. Hắc Liên, ngươi đi ra nói rõ một chút đi. Khoát tay, ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm Thái Âm Minh Nữ đỉnh đầu, đưa nàng trong linh hồn hải Hắc Liên Thánh làm ngạnh sinh sinh ôm đi ra. Hắc Liên gặp qua đại nhân, Hắc Liên Thánh làm vội vàng quỳ sát tại Tần Trần trước người, cúi đầu xuống, lộ ra uyển chuyển thân thể, đầu lâu buông xuống, cực kỳ nhu thuận, tựa như thịt cá trên thất gỗ, tùy ý Tần Trần hái. Bộ dáng này, tư thái này, để Ngục Long Đại Đế trong nháy mắt nhìn trợn tròn mắt cái này. Nếu như không phải trước mắt Hắc Liên Thánh làm trên người vực sâu khí tức chân thật như vậy, Ngục Long Đại Đế thậm chí đều nhanh cho là mình muốn hoa mắt. Còn có, Tần Trần híp mắt, oanh, Hắc Liên Thánh làm trong đầu, một đạo kinh khủng lôi ấn hiển hiện, phù ấn này lạc ấn tại linh hồn của nàng trong biển, một khi nàng có dị động, liền sẽ phát động, cực kỳ rõ ràng. Hồn ấn, trên đời này lại có thể ngăn chặn vực sâu bộ tộc hồn ấn. Ngục Long Đại Đế hít một hơi lãnh khí, tâm thần hãi nhiên chấn động. Nếu như nói trước đó hắn còn có một tia hoài nghi nói, như vậy giờ này khắc này hắn, đã không có bất kỳ hoài nghi, liền xem như vực sâu tộc nhân muốn lừa gạt hắn, cũng sẽ không để cho người ta tại trong đầu của mình trung hạ hồn ấn. Thiếu niên, không, Tần, Bụi Thiếu, không biết ngươi muốn biết cái gì? Nhìn thấy U Minh Đại Đế thần sắc lo lắng, Ngục Long Đại Đế vội vàng sửa lời nói. Ta muốn biết nơi đây tình huống, còn có ngươi tại sao lại bị trấn áp ở chỗ này, cùng, nơi đây tế đàn phong ấn đồ vật đến cùng là cái gì? Tần Trần híp mắt nói, là, Ngục Long Đại Đế lúc này giảng thuật đứng lên, nguyên lai, năm đó Minh Nguyệt Nữ Đế thần bí biến mất sau, đã mất đi tứ cực Đại Đế đứng đầu Minh Nguyệt Nữ Đế trấn thủ, ngay từ đầu Minh Giới còn có thể bảo trì ổn định, có thể thời gian dần trôi qua Minh Giới các đại thế lực bắt đầu ẩn ẩn mất khống chế, sinh ra rất nhiều náo động, quỷ bất liêu sinh. Vì hòa hoãn Minh Giới mâu thuẫn, toàn bộ Minh Giới bị ép phát động đối với vũ trụ hải chiến tranh, kết quả cuối cùng cực kỳ thảm liệt, Minh Giới rất nhiều thế lực hôi phi yên diệt. Thậm chí ngay cả U Minh Đại Đế cũng đều ngoài ý muốn vẫn lạc tại vũ trụ hải. Lúc đó toàn bộ Minh Giới một mảnh thảm đạm, sinh linh đồ thán, vô số Minh Giới cường giả chỉ có thể bị ép lui giữ trở về. Mà Ngục Long Đại Đế lúc đó cùng một chút cường giả ngoài ý muốn từ Ngũ Nhạc Minh Đế cái kia nghe nói, U Minh Đại Đế cũng không vẫn lạc, mà là từ vũ trụ hải còn sống trở về, trước mắt ngay tại Hồn Nhạc Sơn chữa thương. Đồng thời, bọn hắn ngay lúc đó xác thực cảm giác được, có hư hư thực thực U Minh Đại Đế khí tức truyền lại mà đến. Để bọn chúng tin là thật, trước tiên liền chạy đến Hồn Nhạc Sơn. Ai ngờ liền bị Ngũ Nhạc Minh Đế mai phục, thế mới biết nguyên lai Ngũ Nhạc Minh Đế lại cùng vực sâu bộ tộc liên thủ. Tại Ngũ Nhạc Minh Đế cùng vực sâu cường giả vây giết bên dưới, bọn hắn một đám cường giả tử thương thảm trọng, toàn quân bị diệt, mà Ngục Long Đại Đế bởi vì thực lực mạnh mẽ, cho nên bị trấn áp tại nơi này, duy trì cùng vực sâu ở giữa thông đạo. Những năm gần đây, vực sâu tộc nhân cùng Ngũ Nhạc Minh Đế không ngừng tại gia cố vực sâu này thông đạo, chờ mong có một ngày vực sâu cường giả có thể trực tiếp từ đó giáng lâm, trợ hắn nhất thống Minh Giới. Ngươi nói là, dưới người của ngươi chính là thông hướng vực sâu thông đạo. Tần Trần híp mắt nói ra, không sai, Ngục Long Đại Đế gật đầu, thông đạo này, là năm đó vực sâu nhóm đầu tiên cường giả giáng lâm vị trí, chỉ bất quá bởi vì Minh Giới thiên đạo bài xích, những vực sâu này tộc nhân không cách nào ở chỗ này giữ lâu, rất nhiều lại lui trở về, chỉ để lại một phần nhỏ cùng Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng cường giả dung hợp, lấy ký sinh phương thức sinh hoạt tại Minh Giới. Nói đến đây, Ngục Long Đại Đế không khỏi mắt nhìn Thái Âm Minh Nữ, Bất quá Ngũ Nhạc Minh Đế thủ đoạn của bọn hắn coi như thảm liệt nhiều, là để vực sâu tộc nhân cưỡng ép cướp đoạt minh giới cường giả nhục thân cùng thần hồn, thôn phệ lực lượng của bọn hắn, để cho trong cơ thể của bọn hắn nhiễm phải bộ phận minh giới thiên đạo chi lực, khiến cho bọn hắn không hề bị đến minh giới thiên đạo mãnh liệt bài xích đằng sau, sẽ cùng Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng cường giả kết hợp. Như vậy, bài dị phản ứng liền sẽ nhỏ rất nhiều, mà lại dung hợp được cũng sẽ càng thêm dễ dàng cùng tự nhiên. Nói đến đây, Ngục Long Đại Đế ánh mắt lạnh như băng nói, các ngươi ở bên ngoài hẳn là có nhìn thấy rất nhiều chết đi minh giới cường giả thi hài, những thi hài này chính là năm đó bị những vực sâu kia tộc nhân cưỡng ép cướp đoạt cùng thôn phệ minh giới cường giả. Ngoài ra, Ngũ Nhạc Minh Đế những năm gần đây không ngừng ra cố thông đạo này, mục đích của hắn là một ngày nào đó để đầy đủ vực sâu tộc nhân giáng lâm, trợ hắn nhất thống minh giới. Ta sở dĩ còn sống, cũng là bởi vì Ngũ Nhạc Minh Đế còn cần lực lượng của ta đi ra cố vực sâu này thông đạo. Những năm gần đây, chết tại trên tế đàn này đại đế đã không chỉ một hai tôn, nếu là một ngày nào đó ta đã mất đi công dụng, đoán chừng cũng sẽ cùng ngoại giới thi hài kia một dạng, bị vực sâu nào đó tộc nhân thôn vệ đoạt xá, trở thành lô đình, dùng để nuôi thân thể của bọn chúng. Ngục Long Đại Đế trong con mắt trong nháy mắt nổ bắn ra đến cửu hận sát ý. Ý của ngươi là, những năm gần đây, từ vực sâu này trong thông đạo đi ra vực sâu tộc nhân không chỉ một vị. Tần Trần trong lòng hơi động, trước mắt, hắn chỉ có thấy được ám ảnh đại đế bên người gọi là ô tạc vực sâu tộc nhân. Ngục Long Đại Đế trầm giọng nói, tự nhiên không chỉ một vị, tỉ như trấn thủ nơi đây ám ảnh đại đế, thể nội liền có một tôn vực sâu tộc nhân, về phần mặt khác vực sâu tộc nhân đi địa phương nào, ta bởi vì một mực bị trấn áp ở đây, cũng không hiểu biết. Ngục Long Đại Đế lắc đầu, Tần Trần ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, vực sâu tộc nhân, thân phận bất phàm, có thể giáng lâm nơi đây, cực kỳ thưa thớt, mỗi cái đều là hương mô mô. Vô luận là Hắc Liên Thánh làm hay là cái kia ô tạp, ký sinh người đều là đại đế, bình thường minh giới cường giả căn bản không vào mắt của bọn hắn. Nói cách khác tại cái này minh giới, tối thiểu còn có vài tôn đại đế âm thầm nhận Ngũ Nhạc Minh Đế khống chế, phân tán tại minh giới, không biết thân phận. Cái này khiến Tần Trần trong lòng ngưng tụ, U Minh Đại Đế lúc này đột nhiên cau mày nói, Ngục Rồng, lấy các ngươi thực lực, liền xem như năm đó Ngũ Nhạc Minh Đế nói cho các ngươi biết ta còn sống, các ngươi làm sao lại thành như vậy tùy tiện liền tin tưởng. Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường, ta lúc trước cũng đã nói, bởi vì chúng ta cảm giác được khí tức của ngươi. Ngục Long Đại Đế trầm giọng nói, cảm giác được bản tọa khí tức, U Minh Đại Đế lông mày nhíu chặt, cái này sao có thể? Bản tọa một mực tại vũ trụ hải, các ngươi như thế nào? Ngục Long Đại Đế lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng đích đích xác xác là của ngươi khí tức, cực kỳ tương tự, bây giờ trở về nhớ tới, có lẽ thật là có chút khác biệt, nhưng bởi vì cái này tia khác biệt không lớn. Chúng ta thân ở trong lúc khiếp sợ, nhất thời không thể cẩn thận phân rõ. Là ai tại giả trang ta? Còn có thể như vậy chi tưởng? U Minh Đại Đế nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, ngược lại là Tần Trần, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Ma Lệ, ngươi đi mở ra vực sâu này xiềng xích. Không thể, Ngục Long Đại Đế vội vàng nói, ta biết các ngươi là hảo ý, nhưng là vực sâu này xiềng xích, chính là vực sâu bộ tộc cường giả tế luyện mà thành. Cực kỳ đáng sợ, gia hỏa này chỉ là một cái sơ kỳ đại đế đi. Đừng nói là hắn, liền xem như U Minh Đại Đế đoán chừng đều không thể tùy tiện phá vỡ. Thậm chí chính là cái này Thái Âm Minh nữ thể bên trong vực sâu tộc nhân cũng vô pháp phá giải, mà lại. Ngục Long Đại Đế sắc mặt khó coi nói, các ngươi chỉ cần tiếp xúc đến vực sâu này xiềng xích, chắc chắn sẽ đem nó kích hoạt, như cưỡng ép bạo lực bài trừ, tạo thành ba động chắc chắn bị Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn cảm giác được, cho đến lúc đó ngược lại càng thêm phiền toái. Vực sâu xiềng xích, không giống với minh giới những lực lượng khác, căn bản là không có cách tùy tiện phá vỡ, chỉ có thể dùng man lực, mà dạng này chắc chắn kinh động Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn. Yên tâm, sẽ không dùng bạo lực, Tần Trần thản nhiên nói. Mà lúc này, Ma Lệ cũng không để ý tới sẽ Ngục Long Đại Đế lời nói, trong nháy mắt liền đi tới cái này trói lại Ngục Long Đại Đế vực sâu xiềng xích trước, tay phải trực tiếp chạm đến lên trong đó một cây vực sâu xiềng xích. Coi chừng, Ngục Long Đại Đế bỗng nhiên biến sắc, mình đã nói rõ ràng như vậy. Cưỡng ép bài trừ, chắc chắn kích hoạt vực sâu này xiềng xích, đến lúc đó ai cũng chạy không được. Gia hỏa này làm sao còn như vậy lỗ mãng? Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, sau một khắc, Ngục Long Đại Đế trong mắt bỗng dưng trợn tròn. Chỉ gặp vực sâu kia xiềng xích bị Ma Lệ nắm chặt sau, chẳng những không có chút nào bạo động, ngược lại là nhu thuận như là một cái chó nhà bình thường, vây quanh Ma Lệ vờn quanh đứng lên, cái kia tư thái, tựa như tại thần tử tại bảo vệ lấy đế vương. Cái này, tình huống như thế nào? Ngục Long Đại Đế trực tiếp trợn tròn mắt, thú vị, xiềng xích này, tựa hồ cực kỳ bất phàm, Ma Lệ tay cầm xiềng xích, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này, Trước mắt hắn xiềng xích cho hắn một loại cực kỳ thân mật cảm giác, dẫn tới trong cơ thể hắn bản nguyên cũng là nhẹ nhàng kích động. Lên, Ma Lệ liền hô một tiếng quát chói tai. Xoạt, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, chỉ gặp cái kia đem Ngục Long Đại Đế trói buộc vô số tuế nguyệt xiềng xích, đúng là từ Ngục Long Đại Đế trong thân thể trong nháy mắt rút ra, đồng thời tách ra cùng vực sâu tế đàn liên hệ, trong nháy mắt liền rơi vào đến Ma Lệ trong tay. Vực sâu xiềng xích, đi. Ma Lệ tiếp lấy một tiếng quát chói tai. Rầm rầm, chỉ gặp từng cây kia vực sâu xiềng xích giống như từng đầu minh xà bình thường, trong nháy mắt nổ bắn ra đi, bao quanh Ma Lệ, chậm rãi du tẩu, hình thành một đạo vực sâu khổng lồ đại trận, phát ra trấn áp hết thảy khí tức khủng bố. Đây là nhặt nhạnh chỗ tốt, U Minh Đại Đế trong mắt chừng một cái. Chương 5616, vực sâu chi hỏa. Trên tế đàn Ngục Long Đại Đế càng là sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Ước vạn năm đến, vực sâu này xiềng xích chấn sát cùng phong tỏa không biết bao nhiêu minh giới cường giả, đem bọn hắn bản nguyên luyện hóa, ra cố vực sâu thông đạo, là hồn nhạc sơn vô số minh giới cường giả ác mộng, nhưng hôm nay đúng là dễ dàng như thế liền bị trước mắt tiểu tử kia cho thu lấy. Mở cái gì minh giới trò đùa? Ngục Long Đại Đế hoàn toàn hiểu rõ, những năm này tại vực sâu này xiềng xích chấn áp phía dưới chính mình giống như cái xác không hồn, ngày đêm nhận vực sâu chi lực tế luyện, thống khổ không chịu nổi tràng cảnh. Nhưng bây giờ, Ngục Long Đại Đế khó có thể tin nhìn xem trên không Ma Lệ. Ha ha ha, xiềng xích này thật sự là rất thích hợp ta, không sai, thực là không tồi. Ma Lệ kích động nhìn xem vần quanh thân thể bốn phía vực sâu xiềng xích, trong ánh mắt bạo lộ ra không gì sánh được sợ hãi lẫn vui mừng. Rầm rầm, chỉ gặp từng cây xiềng xích bao quanh hắn quanh thân du tẩu, mỗi một cây xiềng xích đều phát ra làm người sợ hãi vực sâu khí tức, trấn áp hư không, có thể xuyên thủng đại đế cấp cường giả. Ma Lệ thần sắc kích động, cho tới nay hắn đều thiếu khuyết một cái lợi hại một chút bảo binh, mặc kệ là tại ban đầu vũ trụ hải hay là minh giới, đều là như vậy. Bây giờ khi lấy được vực sâu này xiềng xích đằng sau, hắn lập tức có loại như cánh tay thúc đẩy cảm giác, hắn có loại cảm giác, khi lấy được vực sâu này xiềng xích sau, thực lực của hắn tối thiểu có thể tăng lên mấy thành trở lên, sức chiến đấu có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Tần Trần, Ma Lệ theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Đã là chính ngươi lấy được, vậy cái này vực sâu xiềng xích ngươi liền nhận lấy đi. Tần Trần không đợi Ma Lệ mở miệng, chính là từ tốn nói. Tốt, Ma Lệ kích động, khoát tay, vô số xiềng xích trong nháy mắt bị hắn liễm nhập thể nội, biến mất không thấy gì nữa, giống như đá chìm đáy biển, không có chút nào âm thanh. Không đúng, chỉ là thu hồi xiềng xích đằng sau, Ma Lệ lại là nao nao, chính mình thu hồi xiềng xích này, dựa vào cái gì còn muốn trưng cầu cái này Tần Trần đồng ý. Đường đường khí vận chi tử, há có thể như vậy hèn mọn. Nghĩ tới đây, Ma Lệ đắc ý nét mặt hưng phấn trong nháy mắt lại khó coi xuống tới. Ngục Long Đại Đế, ngươi bây giờ tự do. Tần Trần nhìn phía dưới Ngục Long Đại Đế, đánh gãy trong lòng của hắn chấn kinh. Ngục Long Đại Đế thần sắc choáng váng, ánh mắt có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói ta. Tự do, thoại âm rơi xuống, hắn theo bản năng phóng lên tận trời. Oanh, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn rời đi tế đàn phạm vi, đột nhiên, trên tế đàn kia đột nhiên dâng lên một đạo vô hình vực sâu bình chướng, muốn đem Ngục Long Đại Đế một lần nữa chân áp xuống dưới. Trừ vực sâu này xiềng xích bên ngoài, trước mắt tế đàn này cũng ẩn chứa chân áp chi lực, phong ấn trong đó một chút sinh linh. Oanh, vực sâu bình chướng chạm đến Ngục Long Đại Đế thân thể, lập tức, Ngục Long Đại Đế thân thể giống như bốc cháy lên bình thường, bị vực sâu này chi lực điên cuồng nhóm lửa, nhịn không được hét thảm lên. Là vực sâu chi hỏa, nhìn thấy Ngục Long Đại Đế trên thân không ngừng thiêu đốt vực sâu đen kịt hỏa diễm, Hắc Liên Thánh làm mặt lộ chấn kinh, trong nháy mắt thốt ra. U Minh Đại Đế nhìn về phía nàng, vực sâu chi hỏa. Hắc Liên Thánh làm vội vàng gật đầu, đối với, lửa này, chính là vực sâu thai nghén, có thể thiêu đốt giữa thiên địa hết thảy sự vật, đặc biệt là tại vũ trụ này trong biển, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản vực sâu này chi hỏa thiêu đốt. Lửa này đây là đang tế luyện cái này Ngục Long Đại Đế, muốn đem hắn bản nguyên triệt để dung luyện, gia cố vực sâu thông đạo. Tần Trần hơi nhướng mày, a, nghĩ không ra tế đàn này còn có như vậy tác dụng. Không thể không nói, Ngũ Nhạc Minh Đế vực sâu kia tộc nhân chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, chẳng những có vực sâu này xiềng xích gia cố, còn có vực sâu này tế đàn phong tỏa, một khi trong đó sinh linh ý đồ thoát ly vực sâu tế đàn phạm vi, liền sẽ trực tiếp dẫn đốt vực sâu chi hỏa, đem nó bản nguyên triệt để thiêu đốt, hóa thành chất dinh dưỡng. Loại thủ đoạn này, quả nhiên phù hợp Ngũ Nhạc Minh Đế tác phong, cực kỳ tàn nhẫn. Hắc Liên Thánh làm vội vàng đối với Tần Trần nói đại nhân, có lẽ Ma Lệ đại nhân lực lượng trong cơ thể, có thể trấn áp lại vực sâu này chi hỏa. Ma Lệ cũng hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này liền lao xuống đi nói Tần Trần, vực sâu này chi hỏa giao cho ta. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Tần Trần đã sớm nói một bước, đi tới vực sâu này bình chướng chỗ. Không cần, vực sâu này chi hỏa, giao cho ta chính là. Tần Trần ánh mắt lạnh nhạt, đến từ vực sâu thai nghén hỏa diễm, có chút ý tứ, bản thiếu ngược lại là có chút hiếu kỳ, vực sâu này hỏa diễm, cùng ta vũ trụ hải hỏa diễm đến tột cùng có gì khác biệt. Cũng dám xưng thiêu đốt hết thảy. Trong tiếng nói Tần Trần hừ lạnh một tiếng, đại thủ đã đụng vào bên trên vực sâu này bình chướng. Oanh, trong chốc lát, một tia đáng sợ hỏa diễm đen kịt dọc theo Tần Trần cánh tay, trong nháy mắt tràn lan lên thân thể của hắn. Oanh một tiếng, liền thấy Tần Trần cả người trong nháy mắt liền biến thành một cây thiêu đốt lên đen kịt hỏa trụ, cả người giống như là trở thành một hỏa nhân bình thường, tại trong không gian hư vô này điên cuồng bốc cháy lên. Vực sâu chi hỏa, một chút liền đốt, bất luận sinh linh gì đụng vào bên trên, đều không thể ngăn cản nó thiêu đốt. U Minh Đại Đế sắc mặt lập tức đại biến, muốn lên trước lại có chút tâm thần bất định, lo lắng nói ai, Tần Trần tiểu tử, ngươi. Ngươi thật sự là quá lỗ mãng, vực sâu này chi hỏa giao cho tiểu ma con liền tốt, hắn dù sao có vực sâu tộc huyết thống, vực sâu này chi hỏa hẳn là đốt không chết hắn, mà lại liền xem như thiêu chết cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, để cho chúng ta làm sao bây giờ. U Minh Đại Đế nhìn xem cháy hừng hực Tần Trần, gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhịn không được bao quanh loạn chuyển. Một bên nghe nói như vậy Ma Lệ không khỏi sắc mặt khó coi nhìn xem U Minh Đại Đế. Ma Lệ, mẹ nó, lão bất tử này, có lễ phép sao? Năm đó quả nhiên đã chết không oan. Oanh, cái này một cỗ vực sâu chi hỏa lúc này điên cuồng tràn vào Tần Trần thể nội, không ngừng thiêu đốt nhục thể của hắn, đồng thời vực sâu kinh khủng chi hỏa cũng là trực tiếp giáng lâm Tần Trần linh hồn hải, muốn trong nháy mắt nhóm lửa Tần Trần linh hồn. Hừ, hỗn độn thanh liên lửa. Tần Trần bỗng nhiên thôi động trong đầu hỗn độn thanh liên lửa, trong chốc lát, từng đạo thanh liên nở rộ, vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập ra, cùng vực sâu kia chi hỏa trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh két, hai đạo hỏa diễm cấp tốc giao phong, hình thành một bộ kinh khủng hình ảnh. Lốp bốp, từng đạo hỏa diễm xé rách thanh âm vang lên, Tần Trần chấn kinh nhìn thấy, chính mình hỗn độn thanh liên lửa tại vực sâu này chi hỏa chạm vào, lại bị trong nháy mắt đốt lên, vô số màu xanh giới vực cấp tốc bị áp chế. Vực sâu kia chi hỏa không ngừng xâm lấn hỗn độn thanh liên lửa khu vực, căn bản là không có cách ngăn cản. Vực sâu chi hỏa, quả nhiên cường đại, Tần Trần mày nhăn lại, cái này hỗn độn thanh liên lửa vẫn là hắn từ ban đầu vũ trụ mang ra, là Tần Trần năm đó lấy được vô số hỏa diễm dung hợp mà thành, đồng thời trải qua nhiều năm như vậy lôi kiếp tẩy lễ, cô đọng, uy lực khủng bố dị thường, đủ đối với bình thường đại đế tạo thành tổn thương. Có thể giờ khắc này ở vực sâu này chi hỏa thiêu đốt phía dưới. Cái này hỗn độn thanh liên lửa vậy mà liên tục bại lui, để Tần Trần trong lòng có chút chấn kinh. Càng làm cho Tần Trần khiếp sợ là, vực sâu này chi hỏa tại nhóm lửa hỗn độn thanh liên lửa thời điểm, đúng là đang tan rã hỗn độn thanh liên trong lửa lực lượng bản nguyên, phảng phất một âm một dương hai cỗ lực lượng lẫn nhau trung hòa, mà vực sâu chi hỏa rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Hỗn độn thanh liên lửa không ngừng bại lui, Tần Trần linh hồn chi hải nhận lấy vực sâu chi hỏa xâm lấn, đang một chút bỗng nhiên bốc cháy lên. Từng tia linh hồn chi lực tại bị vực sâu này chi hỏa cấp tốc thôn phệ. Giờ phút này, vực sâu này chi hỏa liền phảng phất một đầu vực sâu cự thú bình thường, đang điên cuồng thôn phệ hết thảy tất cả lực lượng, vô luận là hỗn độn thanh liên lửa, hay là Tần Trần nhục thân, thần hồn, đều ở tại nhóm lửa bên dưới, bị thứ nhất điểm điểm thôn phệ, không chút kiêng kỵ khuyết trương. Khó trách vực sâu này sẽ trở thành vũ trụ hải đại địch. Thấy cảnh này Tần Trần hít một hơi lãnh khí, trong lòng hãi nhiên. Chính mình mặc dù chưa từng đột phá đại đế cảnh giới, nhưng vô luận là nhục thân, thần hồn, đều đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, bình thường lực lượng căn bản là không có cách đem nó tan rã. Có thể vẻn vẹn cái này một sợi vực sâu chi hỏa, giờ phút này liền ẩn chứa uy lực kinh khủng như thế, đem chính mình triệt để nhóm lửa, một khi thả ra, vậy đơn giản giống như bệnh dịch, để vũ trụ hải cường giả làm sao có thể cùng vực sâu bộ tộc đối kháng. Đại nhân, hắn... Nhìn thấy Tần Trần trên người hỏa diễm đen kịt đốt càng ngày càng lợi hại, Thái Âm Minh Nữ bọn người thần sắc đại biến, lập tức không gì sánh được lo lắng. U Minh Đại Đế, trên người đại nhân có thần hồn chi lực tản mát, điều này nói rõ thần hồn của hắn đều bị nhen lửa, lần này phiền phức lớn rồi, mau nghĩ biện pháp. Hắc Liên Thánh làm lo lắng vạn phần, cho dù là nàng vực sâu này tộc nhân cũng không dám tùy tiện đụng vào vực sâu chi hỏa, Tần Trần hắn thật sự là quá lỗ mãng. U Minh Đại Đế cũng lo lắng, ta đây có thể có biện pháp nào? Hắn lúc này vội vàng nhìn về phía Ma Lệ, tiểu ma con, nhanh, ngươi đi lên, đem Tần Trần tiểu tử cùng Ngục Long Đại Đế trên người vực sâu chi hỏa dẫn đi, dẫn tới chính ngươi trên thân, có thể ngàn vạn không thể để cho hai người bọn họ xảy ra chuyện. Ma Lệ, mẹ nó, nghe một chút, cái này mẹ nó là tiếng người sao? Cũng đối, cái này U Minh Đại Đế chính là minh giới quỷ tu, cũng không phải người, trong miệng có thể phun ra cái gì tốt nói. Ma Lệ sắc mặt khó coi, bất quá trong lòng vẫn còn có chút đắc ý, xem ra tại cái này minh giới Tần Trần hay là không thể thiếu hắn a. Mặc dù trong lòng phế phủ, Ma Lệ động tác lại là không ngừng, vừa sải bước ra, trực tiếp đi hướng Tần Trần, muốn đem trên người hắn vực sâu chi hỏa cho dẫn tới trên người mình đến. Trước mắt vực sâu này chi hỏa, đối với hắn cũng không cái gì tổn thương lực lượng, ngược lại là có một loại cực kỳ cảm giác ấm áp. Chỉ là không đợi hắn chạm đến Tần Trần, lại nghe hỏa diễm đen kịt bao khỏa bên trong Tần Trần đột nhiên thản nhiên nói, không cần. Thoại âm rơi xuống, oanh, một đạo kinh khủng lôi quang từ Tần Trần trong thân thể đột nhiên bộc phát mà ra, tại lôi quang này phía dưới, cái kia bao khỏa ở Tần Trần lúc trước làm sao đều không thể dập tắt vực sâu chi hỏa, đúng là bị trong nháy mắt trấn áp xuống dưới, trong nháy mắt chôn vùi không thấy. Phán quyết, U Minh Đại Đế con ngươi co rụt lại, Ma Lệ cũng là thần sắc khẽ biến, khi lôi quang này xuất hiện trong nháy mắt, linh hồn hắn chỗ sâu vực sâu đồ đằng, không hiểu hiện ra đến một tia báo động, phảng phất cảm ứng được cái gì thiên địch bình thường, lại có loại sợ hãi cảm giác. Không thể nào, chính mình thật vất vả có hậu trường, sẽ không còn không bằng cái kia Tần Trần đi. Ma Lệ một trái tim trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi. Ngô, vực sâu chi hỏa, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tần Trần trong đầu, một đóa hỏa diễm đen kịt chậm rãi bốc lên, bị lôi đình chi lực bao phủ, dịu dàng ngoan ngoãn như mèo. Chương 5617, vực sâu thông đạo. Mặc dù cái này một đóa vực sâu chi hỏa bị bao khỏa lấy, có thể Tần Trần hay là cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Lập tức, Tần Trần vừa nhìn về phía cách đó không xa Ngục Long Đại Đế, tiện tay vừa nhấc, một tiếng ầm vang, một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, lập tức bao trùm Ngục Long Đại Đế. Sau một khắc, cái kia bao phủ lại Ngục Long Đại Đế vực sâu chi hỏa như là dưới mặt trời chói chang tuyết trắng mênh mang, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Oanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ vực sâu tế đàn bốn phía vực sâu chi hỏa vì đó không còn, không thấy tung tích. Ngục Long Đại Đế trên thân đau nhức kịch liệt biến mất, hắn khiếp sợ nhìn xem một màn này, ngẩn người đằng sau, vội vàng trước tiên đi vào Tần Trần trước người cung kính hành lễ, Ngục Long, gặp qua bội thiếu. Hắn lúc này, đối với Tần Trần là triệt để tâm phục khẩu phục, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là vực sâu chi hỏa a, lúc trước hắn bị vực sâu kia chi hỏa bao phủ, căn bản vô lực ngăn cản, toàn thân bản nguyên liền như là chảo dầu thiêu đốt, căn bản áp chế không nổi. Nhưng tại Tần Trần phất tay phía dưới, trên người mình vực sâu chi hỏa vậy mà liền trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, đây quả thực là không hợp thói thường. Tần Trần trước người, Ngục Long Đại Đế đầu lâu buông xuống, cung kính như là lão nô, trong lòng lại không nửa điểm ý khinh thường. Trước đó, hắn xưng hô Tần Trần là bụi thiếu, chỉ là bởi vì U Minh Đại Đế nhắc nhở, nhưng bây giờ, là chân chính kính sợ. Ân, Tần Trần nhẹ gật đầu, mắt nhìn Ngục Long Đại Đế, chỉ gặp Ngục Long Đại Đế toàn thân vết thương chồng chất, ước vạn năm chân áp, làm cho trên người hắn vảy rồng phá toái, khắp nơi đều là vết thương. Trong đó một ít vết thương địa phương, bạch cốt xâm xâm, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó nội tạng, tại vết thương máu chảy rầm rề kia chỗ, thậm chí còn có từng tia vực sâu chi lực tản mát mà ra. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Tần Trần khẽ nhíu mày, có thể thấy được, Ngục Long Đại Đế mặc dù từ trong tế đàn còn sống đi ra, nhưng là thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng, một thân thực lực sợ là cũng đại thụ ảnh hưởng. Ngục Long Đại Đế vội vàng nói, bội thiếu, thương thế của ta không sao, có thể còn sống từ vực sâu kia trong tế đàn thoát thân, tại hạ đã là cảm kích vạn phần. Về phần thương thế này, chỉ cần cho tại hạ đầy đủ thời gian, tại hạ nhất định có thể chữa trị, đa tạ bội thiếu quan tâm. Ngục Long Đại Đế thận trọng nói, U Minh Đại Đế nhịn không được nói, ngớ ngẩn, người thương thế này là bị vực sâu chi lực cảm nhiễm, chờ người chính mình khỏi hẳn, cái kia phải đợi tới khi nào. Nói, hắn trực tiếp đi vào Ngục Long Đại Đế bên người, đối với hắn nói còn không mau cầu Tần Trần tiểu tử giúp ngươi. À, Ngục Long Đại Đế sửng sốt, U Minh Đại Đế một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, ngươi còn chưa hiểu. Tần Trần tiểu tử nói như vậy, chính là dụng tâm giúp ngươi, ngươi còn không mau đội ơn, lại nói, ngươi thương thế có khỏe hay không không sao, vạn nhất phía sau gặp được chiến đấu, ngươi kéo lấy bệnh thân thể, làm sao thay Tần Trần tiểu tử cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tần Trần tiểu tử cứu ngươi, là bởi vì ngươi còn hữu dụng, ngươi cũng là uy tín lâu năm đại đế, chút ơn huệ này lõi đời còn cần ta dạy cho ngươi. Nói U Minh Đại Đế nhìn về phía Tần Trần, ưỡn lấy cười nói, Tần Trần tiểu tử ngươi nói đúng không? Ngục Long Đại Đế, Tần Trần, ý là ý tứ này, làm sao từ cái này U Minh Đại Đế trong miệng nói ra, khó nghe như vậy chứ? Ma Lệ, ngươi đi giúp hắn một cái đi. Tần Trần quay người đối với Ma Lệ đạo. Ma Lệ khóe mắt co quắp một chút, mẹ nó, chỗ tốt không có mình, làm việc đều chính mình đến. Trong lòng phế phủ lấy, Ma Lệ đã đi tới Ngục Long Đại Đế trước người, chỉ gặp hắn tay phải nhô ra, trực tiếp nhấn tại Ngục Long Đại Đế trên thân thể cao lớn. Ông, chỉ gặp Ngục Long Đại Đế trong thân thể bị xâm lấn vực sâu chi lực, đúng là cấp tốc sôi trào lên, từng sợi vực sâu chi lực từ Ngục Long Đại Đế thể nội chậm rãi tản mát mà ra. Những vực sâu này khí tức nhanh chóng hóa thành suối chảy, rót thành dòng suối nhỏ, cuối cùng giống như đại dương, trong nháy mắt tất cả đều tiến vào ma lệ trong thân thể. Oanh, ma lệ trên thân phun trào đáng sợ vực sâu chi lực, hắn nhắm mắt lại, trong nháy mắt phát ra một đạo thoải mái rên rỉ thanh âm. Có thể lưu lại Ngục Long Đại Đế thể nội nhiều năm như vậy vực sâu khí tức, mỗi cái đều là ngoan cố lưu lại chi lực, đối với ma lệ mà nói, không thể nghi ngờ đều là đại bổ phẩm. Một bên, Hắc Liên Thánh làm thấy thế, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Mặc dù nàng cũng là vực sâu tộc nhân, nhưng cũng không phải cái gì vực sâu chi lực đều có thể thôn phệ, có thể như vậy tùy ý luyện hóa cùng thôn phệ vực sâu chi lực, không hổ là hoàng tộc đại nhân. Đã mất đi vực sâu chi lực ô nhiễm, Ngục Long Đại Đế chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, tựa như một tòa đè ở trên người núi lớn bị dọn đi giống như, nguyên bản âm u đầy tử khí, sắp sửa xuống mổ khí tức, đúng là trong nháy mắt tăng vọt, giống như thu được trùng sinh bình thường. Đồng thời, miệng vết thương trên người hắn đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị đứng lên. Ha ha, Ngục Long Đại Đế cuồng hỉ không thôi, lúc đầu hắn cho là mình mặc dù được cứu, nhưng muốn khôi phục thực lực, không có cái một cái kỷ nguyên gần như không có khả năng. Ai ngờ, chỉ trong chốc lát, thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Đa tạ Bội thiếu xuất thủ tương trợ, ta Ngục Long cái mạng này là Bội thiếu cho, sau này Trần thiếu nhược có gì cần ta Ngục Long làm, một mực mở miệng, ta Ngục Long xông pha khói lửa, không chối từ. Ngục Long Đại Đế vội vàng quỳ một chân trên đất, thần tình kích động không thôi. Một bên nguyên bản còn có chút ngạc nhiên ma lệ, sắc mặt thì là trong nháy mắt khó coi xuống tới. Mẹ nó, thương là chính mình trị liệu, chỗ tốt lại là tiểu tử kia. Làm người thật sự là quá khó khăn. Ma lệ tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn đi, không có cái kia Tần Trần, ngươi như thế nào lại có hôm nay? Lại nói, ngươi lúc trước hấp thu những vực sâu kia chi lực, cũng coi là bổ một ngụm, ngươi được chỗ tốt, hắn đến lợi ích thực tế, cả hai cùng có lợi. Lúc này, La Hầu Ma Tổ thanh âm tại ma lệ trong đầu trong nháy mắt quanh quẩn đứng lên. Ân cần dạy bảo, hừ, không có tiểu tử kia, bản đế chẳng lẽ liền không chiếm được những chỗ tốt này. Ma lệ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng chỉ là nói một chút, nội tâm lại là rất rõ ràng, không có Tần Trần, hắn sợ là ngay cả cái này vạn đạo phong tỏa trận đều vào không được. Tần Trần tiểu tử, chúng ta hiện tại là nên rời đi nơi này đi. U Minh Đại Đế vội vàng nói. Không vội, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía dưới vực sâu thông đạo, ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, ngươi nói, vực sâu này thông đạo sau vực sâu thế giới, là dạng gì đây này? Ngươi muốn làm cái gì? U Minh Đại Đế trong lòng giật mình, ngươi ngàn vạn không thể lỗ mãng, vực sâu thế giới, nghe đồn là cái không có bất kỳ cái gì tức giận địa phương, vũ trụ hải người một khi xâm nhập trong đó, liền sẽ bị vực sâu vô tận chi lực lôi kéo đi vào, trở thành cái xác không hồn, vĩnh viễn không mặt trời. Có đúng không? Tần Trần thản nhiên nói, vậy vì sao Minh Nguyệt Nữ Đế có thể đi vào trong đó? Nghe Hắc Liên Thánh làm nói, Minh Giới cũng có cao thủ khác đã từng xâm nhập vực sâu thế giới, ý đồ giải cứu Minh Nguyệt Nữ Đế đâu? Cái này, U Minh Đại Đế sửng sốt, ngư tắc đạo, vực sâu có thể xâm nhập ta vũ trụ hải cường giả tự nhiên cũng có thể tiến vào bên trong, chỉ cần đạt tới thực lực nhất định, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc sẽ bị vực sâu chi lực triệt để ăn mòn, chỉ bất quá ngươi bây giờ. Tần Trần không đợi U Minh Đại Đế nói hết lời, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ngục Long Đại Đế, Ngục Long, vực sâu này thông đạo, có thể làm cho vực sâu tộc nhân tiến vào minh giới, phải chăng có thể làm cho ta người của minh giới, tiến về vực sâu kia thế giới đâu? Ngục Long sững sờ, ngay cả trả lời, Bội thiếu, hẳn là. Không có vấn đề đi, thuộc hạ từng gặp có vực sâu tộc nhân từ vực sâu này trong thông đạo sau khi ra ngoài, lại trở về, thông đạo này, hẳn là hai chiều. Hai chiều, Tần Trần ánh mắt lập tức lóe lên. Tần Trần tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãng, ngươi nghe ta nói. U Minh Đại Đế vội vàng mở miệng, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, Tần Trần một đạo lực lượng thần niệm đã từ trong thân thể của hắn bay lượn mà ra, tiến vào vực sâu kia trong thông đạo. Ngươi, U Minh Đại Đế biến sắc, vực sâu, ma lệ tâm thần khẽ động, mắt sáng lên, đồng thời hắn một sợi thần niệm đồng dạng bay ra, tiến vào vực sâu kia trong thông đạo. Oanh, vừa tiến vào vực sâu kia thông đạo, Tần Trần đạo thần niệm này lập tức bị một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực trong nháy mắt kịch liệt xé rách lấy, kém một chút tại chỗ vỡ nát ra. Bất quá cũng may Tần Trần trong thần niệm, dung hợp một tia vực sâu chi lực, này mới khiến linh hồn của hắn giữ vững hoàn hảo, chưa từng tại chỗ vỡ nát. Cũng không biết trải qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là vĩnh hằng, ông, Tần Trần đạo thần niệm này trước mắt sáng tỏ thông suốt, âm u khắp chốn thâm thúy thiên địa, bỗng nhiên hiện ra tại Tần Trần trước mắt. Đây chính là vực sâu thế giới. Đây là phiến cực kỳ âm u băng lãnh thiên địa, như là cô tịch vũ trụ tinh không, đó là một loại không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại lãnh tịch, giống như muốn đem người linh hồn đông kết giống như, để cho người ta vĩnh viễn trầm luân, vĩnh hãm hắc ám. So với minh giới âm lãnh, vực sâu này thế giới càng thêm cô tịch, lạnh nhạt, hỗn loạn, hắc ám, đó là một loại không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào tuyệt vọng. Cuồn cuộn giữa thiên địa, từng đạo vực sâu kinh khủng khí tức phun trào, tại Tần Trần đạo thần niệm này chi lực sau khi xuất hiện, trong nháy mắt cảm giác được hắn tồn tại, như là người thấy huyết tinh cá mập bình thường, tại phát hiện dị loại tồn tại sau cấp tốc phun trào mà đến, điên cuồng nghiền ép lấy Tần Trần thần niệm. Đúng lúc này, ông một tiếng, ma lệ thần niệm bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Trần bên người. Những cái kia đang điên cuồng xa lánh Tần Trần thần niệm vực sâu chi lực, dường như cảm nhận được cái gì để bọn chúng hưng phấn tồn tại bình thường, trong nháy mắt sôi trào lên, đúng là từ bỏ trấn áp Tần Trần, mà là điên cuồng tràn vào đến ma lệ trong thần niệm. Oanh, ma lệ thần niệm, lấy một cái tốc độ kinh người, đúng là đang nhanh chóng tăng lên. Ân, đúng lúc này, mảnh này yên tĩnh hư không vô tận xa xôi chỗ sâu, dường như có từng đạo tồn tại đáng sợ cảm ứng được nơi này biến hóa. Từng đạo để cho người ta dùng mình khí tức, cấp tốc lan tràn hướng về phía nơi này. Những khí tức này chưa đến, Tần Trần trong đầu liền hiện ra mãnh liệt báo động. Là trong vực sâu cường giả, Tần Trần sắc mặt biến hóa. Bọn hắn hiện tại, còn không thể bị vực sâu cường giả phát hiện, bằng không mà nói liền phiền toái. Nghĩ đến cái này, Tần Trần bỗng nhiên nhìn về phía ma lệ, trầm giọng nói, ma lệ, chúng ta lui. Ta, ma lệ chính sử đang kinh hỉ cùng trong lúc khiếp sợ. Nghe được Tần Trần lời nói, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Nhưng nhìn đến Tần Trần ánh mắt sau, hắn lúc này không dám phản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bác, vội vàng đem chính mình đạo thần niệm này cho bỗng nhiên chấn vỡ. Chương 5618, vực chủ đại nhân. Oanh, trong chốc lát, ma lệ đạo thần niệm này bắt đầu cấp tốc sụp đổ, muốn tiêu tán vùng thiên địa này. Mà đúng lúc này, ô ô ô, tại cái này cách đó không xa trong hư không tối tăm, một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc tới gần Tần Trần cùng ma lệ chỗ. Là ai, lại dám xông vào nơi đây? Đạo hư ảnh này, hiển nhiên vốn là mai phục tại kề bên này, giờ phút này cảm giác được động tĩnh của nơi này, trước tiên liền chạy đến nơi này, khi nhìn đến nơi xa Tần Trần thần niệm đằng sau, cái này một tên vực sâu tộc nhân cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bao phủ hướng Tần Trần. Oanh! Hư ảnh này trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông màn trời đen kịt, hướng phía Tần Trần bỗng nhiên bao phủ mà đến, đồng thời tản ra từng đạo tà ác kinh khủng ý niệm, trực tiếp muốn tràn vào Tần Trần đạo thần niệm này bên trong. Phô tử, hỗn loạn, đây là Tần Trần trong đầu hiện ra cảm giác đầu tiên. Mặc dù Hắc Liên Thánh làm cùng ô tạp khí tức trên thân cũng cực kỳ u lãnh cùng quỷ dị, nhưng dù sao tại minh giới sinh tồn nhiều năm như vậy, đã dung hợp minh giới vô số cường giả lực lượng bọn hắn, kỳ thật trên khí tức đã trở nên ôn hòa rất nhiều. Như vậy mới có thể không bị minh giới thiên đạo nhằm vào. Nhưng trước mắt này vực sâu tộc nhân, khí tức hỗn loạn trình độ, so với Hắc Liên Thánh khiến các nàng đến tối thiểu khủng bố hơn lên hơn gấp 10 lần, đó là một loại nhìn lên một cái, liền sẽ để người lâm vào tinh thần rối loạn quỷ dị tồn tại. Vực sâu tộc nhân, Tần Trần mắt sáng lên, lúc đầu thần niệm của hắn chuẩn bị tại chỗ chủ động tán loạn, nhưng giờ phút này nhìn thấy vực sâu này tộc nhân sau, Tần Trần tâm thần lúc này khẽ động. Giết, đối mặt đầu này đỉnh vực sâu tộc nhân, Tần Trần trực tiếp đấm ra một quyền, trong chốc lát, kinh khủng quy tắc khí tức phóng lên tận trời, như là dòng lũ bình thường, trực tiếp đánh vào vực sâu kia tộc nhân biến thành trong màn trời. Một tiếng ầm vang, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, trong nháy mắt bạo phát đi ra từng đạo kinh thiên oanh minh, giống như núi lở giống như khủng bố trùng kích quét sạch ra, bao phủ trong phạm vi trăm vạn dặm hư không. Mà để Tần Trần khiếp sợ là, chính mình chỗ quét sạch ra lực lượng, đúng là không thể cho bốn phía hư không tạo thành mảy may ba động. Tại trong vực sâu hư không giống như ẩn chứa một loại đặc thù hỗn loạn chi ý, tại thời khắc thôn vệ các loại hữu hình vô hình vật chất. Đồng thời, Tần Trần công kích đánh vào vực sâu kia tộc nhân thể nội đằng sau, cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực lượng hỗn loạn tản mát mà ra, đúng là đem hắn mênh mông quy tắc chi lực cho trong nháy mắt chôn vùi, như là đá chìm đáy biển, không công mà lui. Vực sâu này tộc nhân, thật quỷ dị lực lượng, tại trong vực sâu này, bọn hắn năng lực sinh tồn sợ là sẽ phải tăng lên rất nhiều, rất khó giết chết. Tần Trần con người co rụt lại, trong lòng thất kinh. Hắn sở dĩ dám ra tay, là bởi vì cảm giác được cái này tập sát tới vực sâu tộc nhân khí tức trên thân cũng không tính mạnh, nó linh hồn cấp độ so với Hắc Liên Thánh làm cùng ô tạp phải yếu hơn rất nhiều, vô cùng có khả năng chỉ là trong vực sâu một cái tiểu lâu la, cho nên mới xuất thủ là muốn tự mình cảm giác một chút vực sâu này tộc nhân tại trong vực sâu thực lực như thế nào. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, Tần Trần mới hiểu được vì sao vũ trụ hải cường giả nghe vực sâu sẽ như thế biến sắc. Chính mình lúc trước một quyền kia đủ để trọng thương minh giới một tôn phổ thông đại đế, nhưng tại vực sâu này tộc nhân trước mặt, đúng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đây quả thực là khủng bố. Dị tộc, ngươi là từ vực sâu kia trong thông đạo giáng lâm? Dị tộc, cùng Tần Trần kết nối một chiêu, vực sâu kia tộc nhân hỗn loạn ý chí bên trong tản mát đi ra đạo đạo mịt mờ khàn giọng thanh âm, cái này khàn giọng thanh âm bên trong mang theo vô tận hỗn loạn cùng tà ác chi ý, để Tần Trần nghe cũng có chút dùng mình. Bắt giữ ngươi, bắt được ngươi cái này, dị tộc, đại nhân, nhất định sẽ ban thưởng ta. Đạo đạo hỗn loạn ý chí phun trào, vực sâu này tộc nhân hóa thành màn trời càng khủng bố, như là chập trùng biển cả, hóa thành kinh thiên đen kịt biển động, muốn đem Tần Trần cho triệt để bao khỏa, sinh bắt bắt. Hừ, Tần Trần trong mắt hơi híp, muốn cầm ở ta. Lôi đình chi lực, oanh, Tần Trần trong thân thể, trong chốc lát bạo phát đi ra một đạo chói mắt lôi quang, đạo lôi quang này như là ám lôi, điên cuồng quét sạch, trong nháy mắt nổ tại cái kia cuốn tới vực sâu tộc nhân trên thân. A, à, như là lệ quỷ chu lên giống như tiếng gào thét vang lên, vực sâu này tộc nhân hỗn loạn ý chí hải trong nháy mắt bạo động đứng lên, cuồn cuộn ý chí điên cuồng vặn vẹo, như là ác quỷ khóc thét, âm lãnh tà ác. Ngươi đây là, lực lượng gì? Vực sâu này tộc nhân tại Tần Trần lực lượng phía dưới kịch liệt co vào, thống khổ gào thét cùng vặn vẹo. Nhưng mà Tần Trần trên mặt lại là không có chút nào vẻ đắc ý, ngược lại là con ngươi co rụt lại. Chính mình lôi đình chi lực tại trong vực sâu này, công hiệu lại rõ ràng nhận lấy áp chế. Không đối, không phải lôi đình chi lực bị suy yếu, mà là ta lực lượng quá yếu ớt, bị trong vực sâu này lực lượng chế trụ, dẫn đến lôi đình chi lực không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Tần Trần con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt có cảm giác ngộ. Hắn bây giờ giáng lâm vực sâu này, dù sao chỉ là một đạo thần niệm, vốn là ẩn chứa không được quá nhiều lôi đình chi lực, lại thêm chi tu vi của hắn ngay cả đại đế cảnh giới đều chưa từng đạt tới, bản nguyên phương diện vốn là không cách nào phát huy đến cực hạn. Cả hai kết hợp, làm hắn thể nội lôi đình chi lực cũng thật to nhận chế ước, không cách nào phát huy ra vốn có thực lực. Rầm rầm rầm, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, giờ phút này, nơi xa cái kia từng đạo khí tức kinh khủng đang từ cực kỳ xa xôi địa phương lan tràn mà đến, tốc độ nhanh chóng, giống như điện quang hỏa thạch, sợ là không cần mấy hơi thở liền có thể trong nháy mắt giáng lâm vùng thiên địa này. Giờ phút này những khí tức kia còn chưa triệt để giáng lâm, Tần Trần sâu trong linh hồn liền toát ra làm cho người run rẩy tim đập nhanh cảm giác, toàn thân toát ra lít nha lít nhít nổi da gà. Tuyệt đối không thể tới địch, đây là linh hồn cho hắn mãnh liệt báo động, ba cái hô hấp, bằng vào ta đạo thần niệm này nắm giữ lôi đình chi lực cường độ, sợ là không cách nào đem vực sâu này tộc nhân chém giết, nếu như thế. Xem ra nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, Tần Trần tâm niệm vừa động, trong nháy mắt nhìn về phía một bên ma lệ ngay tại tán loạn thần niệm. Đây chính là ngươi để cho ta lui, bây giờ ta thần niệm tán loạn, đã không cách nào thay ngươi tác chiến. Ma lệ thần niệm giờ phút này còn có một tia ý thức tại, thấy thế vội vàng nói. Tần Trần híp mắt nói, yên tâm, không cần ngươi tác chiến, chỉ là mượn ngươi đạo thần niệm này chi lực dùng một lát. Dứt lời, Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem ma lệ đạo này tán loạn thần niệm cho nắm trong tay. Ngưng, một tiếng quát chói tai, ma lệ đạo này tán loạn thần niệm tại Tần Trần khống chế bên dưới, đúng là cấp tốc hóa thành một thanh đen kịt chiến đao, đối với đỉnh đầu vực sâu kia tộc nhân một đao thọc đi lên. Vị trí kia, thấy thế nào, đều giống như vực sâu kia tộc nhân đi ngoài địa phương, nếu như vực sâu người cũng cần đi ngoài lời nói. Ta nhật, ma lệ trong mắt chừng một cái, ý chí tán loạn trước, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình thần niệm hóa thành lưỡi dao, đã đâm vào đến vực sâu kia tộc nhân thân thể kia bộ vị bên trong, tầng tầng hỗn loạn cùng vô tự lực lượng ô nhiễm mà đến, làm cho ma lệ trước mắt trong nháy mắt tối sầm. Oanh, ý chí của hắn tán loạn, đã lui về vực sâu thông đạo, rốt cuộc cảm giác không đến mảy may vực sâu hình ảnh. Ma lệ không nhìn thấy chính là, khi hắn thần niệm biến thành lưỡi dao đâm vào vực sâu kia tộc nhân thể nội thời điểm, vực sâu kia tộc nhân lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người hỗn loạn vực sâu khí tức đúng là cấp tốc run rẩy tán loạn đứng lên, đúng là truyền ra một đạo sợ hãi cực độ chi ý. Vực sâu này tộc nhân, đang sợ hãi. Tần Trần mắt sáng lên, tại bị ma lệ lực lượng xâm lấn đằng sau, vực sâu này tộc nhân vô tự hỗn loạn trong ý thức, không ngừng truyền lại đến đạo đạo ý sợ hãi, thân thể giống như cứng đờ bình thường, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần là thật kinh ngạc, cái này ma lệ lực lượng hậu kình lớn như vậy, có thể đối với vực sâu này tộc nhân tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Tại ma lệ lực lượng trước, vực sâu này tộc nhân liền giống như đối mặt cự long tét đi, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, căn bản không có bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Xem ra, cái này ma lệ lai lịch, so ta tưởng tượng còn muốn có chút bất phàm. Tần Trần trong lòng hơi động, tâm niệm chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc,

nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, căn bản không có bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Xem ra, cái này ma lệ lai lịch, sao ta tưởng tượng còn muốn có chút bất phàm. Tần Trần trong lòng hơi động, tâm niệm chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, trong tay hắn ẩn chứa lôi quang đã triệt để bọc lại cái này một tên vực sâu tộc nhân. Oanh, lôi quang phun trào, tại ma lệ lực lượng cùng Tần Trần lôi đình chi lực bên dưới, vực sâu này tộc nhân thân thể triệt để sụp đổ ra, cuối cùng chỉ để lại một đạo hạch tâm nhất hỗn loạn bản nguyên, bị Tần Trần thu hút trong tay. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là tại trong nháy mắt. Đi, thu hồi vực sâu tộc nhân bản nguyên, Tần Trần thân hình không có nửa điểm dừng lại, trong nháy mắt biến mất, trực tiếp lui trở về cái kia ẩn nấp tại vô tận hư không vực sâu trong thông đạo, bị một cỗ thôn phệ chi lực trong nháy mắt bao phủ, bùm một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Tần Trần biến mất trong nháy mắt, oanh, oanh, oanh, từng đạo khí tức kinh khủng như là từng mảnh minh mông đại dương minh mông, trong nháy mắt giáng lâm nơi đây, hình thành kinh khủng chấn động. Giống như là biển gầm ý niệm cuốn tới, thông cổ triệt nay, quét ngang hết thảy. Mấy đạo thân ảnh đáng sợ, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Ân, lúc trước nơi này cái kia đạo quỷ dị khí tức đâu? Vì sao không thấy, cổ quái, lúc trước hoàn toàn chính xác có một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị xuất hiện, tựa hồ. Ngay cả ta lực lượng trong cơ thể đều cảm nhận được hồi hộp, vì sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là ảo giác? Mấy bóng người này, mặt lộ nghi hoặc, không đối, đột nhiên có bóng đèn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc tiến lên, nhìn về phía trước một mảnh hư không ngưng tiếng nói, nơi này. Có ta vực sâu tộc nhân lưu lại khí tức, có người vẫn lạc tại nơi này, là ai? Mà lại, nơi đây vì sao còn có một cỗ cùng ta vực sâu bộ tộc lực lượng hoàn toàn khác biệt? Những thân ảnh này ánh mắt ngưng tụ, từng cái thần niệm phun trào. Bọn hắn đều là mảnh vực sâu này phụ cận cao thủ, tự nhiên có thể cảm giác được một chút không thích hợp. Mà tại bọn hắn nghị luận thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, nơi xa trên đường chân trời một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm mà đến, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, bốn phía vực sâu hư không đúng là trực tiếp sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Vực chủ đại nhân, đạo này khí tức khủng bố giáng lâm, ở đây mặt khác vực sâu cường giả tất cả đều thần sắc hoảng sợ, vội vàng quỳ mọp xuống, từng cái thu liếm khí tức, thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi. Người tới chỉ là một đạo chiếu ảnh, lại làm cho chạy tới nơi này vực sâu cường giả từng cái như gặp thần linh, thở mạnh cũng không dám một chút. Chương 5620, diệt đạo chủ. Đây là một tôn phảng phất không tồn tại ở vùng thiên địa này thân ảnh, hành tẩu tại trong vực sâu này, xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa, từng đạo khí tức kinh khủng tại hắn quanh thân vần quanh, giống như thần linh bình thường, phát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đạo thân ảnh này giáng lâm, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào cách đó không xa lúc trước vực sâu kia tộc nhân nơi ngã xuống, chỉ gặp hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như cảm nhận được cái gì, ngay sau đó bỗng nhiên khoát tay. Oanh, phía trước mảnh hư không kia chỗ, từng đạo lực lượng thời gian đúng là bắt đầu ngược dòng, giống như là lộn ngược một dạng, lực lượng thời gian không ngừng lui lại. Thời gian đảo lưu, nhìn thấy một màn này, ở đây mặt khác vực sâu tộc cường giả tất cả đều tâm thần kinh hãi, đầu lâu buông xuống càng thêm lợi hại, không dám thở mạnh một chút. Thời gian, chính là giữa vùng thiên địa này sức mạnh đáng sợ nhất một trong, không cách nào chạm đến, không chỗ cảm ngộ, cho dù là bọn hắn những vực sâu này tộc cường giả, tại sức mạnh của thời gian cũng cực kỳ vô lực. Có thể vực chủ đại nhân lại là có thể cưỡng ép ngược dòng thời gian, chấp trưởng tuế nguyệt, thực lực như vậy, đã lăng giá tại bình thường sinh linh phía trên, cơ hồ không thể ngăn cản. Đầu lâu buông xuống ở giữa, tất cả vực sâu cường giả đều gắt gao trừng to mắt, vụng trộm liếc về phía trước hư không, muốn biết nơi này lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đúng là có thể làm cho vực chủ đại nhân tự mình đuổi tới, cưỡng ép ngược dòng thời gian. Ngược dòng thời gian đối với vực chủ đại nhân mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sẽ gặp phải vực sâu lực lượng phản vệ, nếu không phải có vấn đề lớn xuất hiện, vực chủ đại nhân là tuyệt sẽ không ngược dòng thời gian. Oanh, vô số quang ảnh không ngừng lướt qua, thời gian dần qua, đám người tựa hồ trong lúc mơ hồ thấy được ba đạo hư ảnh ngay tại chậm rãi ngưng thực, điều này nói rõ lúc trước xuất hiện ở nơi này hết thảy có ba người, một người trong đó có chút rõ ràng, chính là chung quanh đây một tên vực sâu tộc nhân, có thể hai người khác, lúc này dung mạo đúng là không gì sánh được mơ hồ. Ngay cả vực chủ đại nhân ngược dòng tuế nguyệt lại cũng không cách nào bắt được đối diện chân dung. Ân, cái kia nguy nga thân ảnh hơi nhướng mày, bản thể của hắn tại vô tận trùng điệp vực sâu nơi cuối hư không, bắn ra mà đến vẻn vẹn một đạo hư vô ý niệm, có thể chính là đạo ý niệm này, cũng cực kỳ đáng sợ, cho dù là Thâm Uyên đại đế ở chỗ này, cũng sẽ không nhìn trộm không ra dung mạo của đối phương, nhưng bây giờ, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, đại thủ bỗng nhiên lại lần nữa tìm tòi, đầu ngón tay, vô số tuế nguyệt thời gian kịch liệt lưu chuyển, giữa thiên địa một cỗ vực sâu kinh khủng chi lực trực tiếp chân áp xuống. Phốc thông một tiếng, ở đây rất nhiều vực sâu cường giả tất cả đều tại chỗ quỳ xuống, từng cái thần sắc hoảng sợ, như bị sét đánh. Vực sâu phản phệ, ngược dòng thời gian, đây là cùng vực sâu lực lượng đối kháng, sẽ gặp phải toàn bộ vực sâu áp chế, nhưng mà cái kia nguy nga thân ảnh lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, mặc cho vực sâu chi lực ăn mòn thân thể của hắn, đều muốn thấy rõ trước mắt hai đạo thân ảnh kia. Thời gian dần qua, hai người trước mắt khí tức dần dần rõ ràng. Một người trong đó, trên thân lực lượng thuần khiết rộng rãi, đại khí nguy nga, mang theo kinh khủng thẩm phán chi lực, mà đổi thành một người, thì là toàn thân đen kịt, giống như vô cùng vô tận đêm tối, tản mát ra làm người sợ hãi âm lãnh chi khí. Hai bóng người này dung mạo tại hắn ngược dòng thời gian phía dưới càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy là phải triệt để ngưng thực, bỗng nhiên. Là ai, dám nhìn trộm ta hậu nhân? Cái kia toàn thân nở rộ khí tức âm lãnh bóng đen trong thân thể, phảng phất có cái gì cổ lão lực lượng thức tỉnh bình thường, một đạo giống như vượt qua tiền sử tuế nguyệt, đến từ hồng hoang vạn cổ lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tại cái kia thân ảnh đen kịt thể nội, một đôi băng lãnh mênh mông đen kịt đồng tử đột nhiên mở ra, trong đó tinh hà lưu chuyển, phảng phất có ức vạn thế giới tại bạo tạc hủy diệt, phút chốc đối mặt cái kia ngược dòng tuế nguyệt vực sâu vực chủ. Oanh, hai đạo lực lượng ầm vang va chạm, vực sâu kia vực chủ tại chỗ toàn thân chấn động. Trong tiếng tạch tạch, hắn chiếu ảnh đúng là trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, những vết dạn này không ngừng lan tràn, cấp tốc bắt đầu sụp đổ. Nguồn lực lượng này, các hạ là ta trong vực sâu vị nào? Tại lực lượng đáng sợ này bên dưới, vực sâu này vực chủ thân thể băng diệt, thanh âm kinh sợ. Lực lượng của đối phương, đúng là từ tiền sử vượt qua đến hiện nay, đi ngang qua vạn cổ tuế nguyệt, cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn ngược dòng tuế nguyệt cho tại chỗ vỡ nát. Oanh một tiếng, vô tận lực lượng thời gian băng diệt, bốn phía hình ảnh vỡ nát, hình thành một mảnh tuế nguyệt vực sâu vực chủ thân thể chấn động, chiếu ảnh cấp tốc bắt đầu mơ hồ, kịch liệt chấn động, một chút xíu sụp đổ tiêu tán. Mặt khác vực sâu cường giả kinh hãi ngẩng đầu, hoảng sợ nói, vực chủ đại nhân. Cha cho ta, đối phương đến tột cùng là từ đâu mà đến, nhất định phải cha cho ta rõ ràng. Vực sâu vực chủ nổi giận gầm lên một tiếng, dứt lời, thân hình của hắn rốt cuộc duy trì không nổi, oanh một tiếng tại chỗ vỡ nát ra. Hóa thành vực sâu vô tận chi lực, trong chốc lát sụp đổ, tiêu tán không còn. Vực chủ đại nhân chiếu ảnh phân thân, vỡ vụn. Ở đây rất nhiều vực sâu cường giả mặt lộ hoảng sợ. Cái này cái quỷ gì? Đây chính là vực chủ đại nhân, lăng giá tại vực sâu vô số cường giả phía trên tồn tại. Hắn một đạo chiếu ảnh đủ vắt ngang vạn cổ, chấn áp thương khung. Nhưng bây giờ, đúng là cứ như vậy sụp đổ vỡ nát, cho đám người không gì sánh được mãnh liệt rung động. Người nào lực lượng, mà ngay cả vực chủ đại nhân chiếu ảnh đều có thể vỡ nát. Vừa rồi hai đạo thân ảnh kia, các người thấy rõ ràng chưa? Có vực sâu cường giả run giọng nói. Những người khác nhao nhao lắc đầu, lúc trước nguồn lực lượng kia cực kỳ khủng bố, bọn hắn căn bản không dám nhìn thẳng, làm sao có thể thấy rõ? Cái này có thể làm sao tìm được? Bỗng nhiên, có một tên vực sâu cường giả cau mày nói, ta vừa rồi mơ hồ cảm giác được, trong đó có một đạo thân thể trên thân khí tức cực kỳ nóng bỏng, tựa hồ cùng ta vực sâu thế giới cũng không dung hợp. Ẩn ẩn bài xích, không dung hợp, bài xích, đám người khẽ giật mình. Một bên, một tên khác vực sâu cường giả nghe vậy, mắt sáng lên, trầm giọng nói, hẳn là, người này cũng không phải là ta vực sâu người. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lóe đạo nghe nói, nơi đây phụ cận có một tòa thông hướng vũ trụ hải minh giới không gian thông đạo, lúc trước hai đạo thân ảnh kia, chẳng lẽ từ cái kia minh giới tới a? Minh giới, đám người giật mình, sau đó từng cái lắc đầu. Một người trong đó hừ lạnh nói đùa cái gì, vũ trụ kia hải chi người, từng cái đều suy nhược không chịu nổi, những năm này một mực bị ta vực sâu áp chế, sợ là cố thổ đều giữ không được, lại sao dám xông ta vực sâu đến. Cái này có thể chưa hẳn, các ngươi quên năm đó minh giới giáng lâm vị kia. Những năm này, còn tại ta trong vực sâu làm sằng làm bậy đâu, nếu không có diệt đạo chủ đại nhân một mực kiềm chế lấy hắn, ta vực sâu sợ đều là muốn bị hắn náo phá thiên. Một tên khác vực sâu cường giả trầm giọng nói. Minh giới vị kia, nghe nói như thế, ở đây mặt khác vực sâu cường giả đều là biến sắc. Bọn hắn cũng đều từng nghe nói vị kia sự tích, thời đại viễn cổ, từng có minh giới cường giả giáng lâm hắn vực sâu thế giới, lọt vào hắn vực sâu bộ tộc nhất mạch cường giả vây giết, kết quả cái kia minh giới cường giả thực lực cực kỳ đáng sợ, đúng là tại trùng điệp đang bao vây sát tướng ra ngoài, đem minh giới nháo cái long trời lở đất. Nếu không có nơi này là vực sâu thế giới, là hắn vực sâu tộc nhân địa bàn, cùng nổi lên vây công. Lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem người này bức lui, sợ là đối phương kém chút giết xuyên hắn vực sâu nhất mạch diệt đạo chủ địa bàn. Nhưng dù cho như thế, người này một mực chưa từng bị diệt đạo chủ diệt sát, những năm này, một mực mai phục tại diệt đạo chủ nhất mạch diệt linh vực sâu phụ cận, không ngừng tiến công quấy rối Diệt đạo chủ, huyên náo Diệt linh vực sâu nhất mạch không được an bình. Nghe đồn, đối phương là vì cứu người nào, mới chăm chỉ không ngừng. Cho nên nói tới người này, vực sâu cường giả đều biến sắc, bọn hắn cũng coi là trong vực sâu này người nổi bật, có thể ngoan nhân bực này nhưng căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng cùng so sánh. Bất kể như thế nào, vực chủ đại nhân mệnh lệnh nhất định phải hoàn thành, cái kia giám sát minh giới vực sâu thông đạo, hẳn là Diệt linh nhất mạch đi. Lập tức tìm tới người của bọn hắn, hỏi thăm vực sâu này thông đạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phải chăng minh giới có cường giả có thể xuyên thẳng qua mà đến, nhất định phải biết rõ ràng. Đáng giận, nếu thật là cái kia Diệt linh nhất mạch náo ra tới sự tình, chúng ta sợ là không tốt hướng vực chủ đại nhân bàn giao, cái kia Diệt đạo chủ cũng không phải dễ trêu, vực chủ đại nhân mặt mũi đều chưa hẳn sẽ cho. Ở đây vực sâu cường giả đều là tâm tư nặng nề, sắc mặt khó coi. Mà tại bọn hắn cấp tốc hành động thời điểm, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi vực sâu vô tận thế giới chỗ sâu. Một tôn người mặc áo bào đen, thân hình trực tiếp, giống như trường thương bay thẳng trời cao thân ảnh đứng ngạo nghễ tại một mảnh trên vực sâu, nhìn chăm chú phía dưới đen kịt một màu vực sâu trường hà. Rầm rầm rầm, cái này vực sâu đen kịt trường hà sôi trào, cuốn lên ước vạn trượng bọt nước, chiếu rọi tại thân ảnh này trong con mắt, lại chỉ còn lại lạnh nhạt cùng băng lãnh. Tại quanh người hắn, từng đạo vực sâu khí tức không ngừng ăn mòn mà đến, lại bị thân thể của hắn bên ngoài một đạo vô hình minh khí cho ngăn cản ở ngoài, hai loại lực lượng đặc biệt dây dưa cùng nhau, đúng là đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng. Vực sâu chi lực, thân ảnh này xòe bàn tay ra, cảm giác trong lòng bàn tay vực sâu lực lượng, mặc kệ vực sâu này lực lượng như thế nào đáng sợ, cuối cùng cũng là vạn vật bản nguyên một bộ phận, cùng tam minh giới cùng vũ trụ kia biển một dạng, mặt ngoài sáng tối bất lưỡng lập, lẫn nhau hoàn toàn khác biệt, kỳ thực chỉ là thiên địa âm dương phân chia mà thôi. Vực sâu này chi lực ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, có thể thôn phệ vũ trụ hải hết thảy lực lượng, có thể hay không, cũng chỉ là thiên địa đại đạo một loại nào đó hiện ra hình thức. Thân ảnh này thì thào mở miệng, rõ ràng trên người hắn không có chút nào vực sâu chi lực, nhưng hắn trong bàn tay vực sâu chi lực lại đi theo hắn thôi động mà phun trào, cực kỳ thần kỳ. Ân, đang lúc trầm tư, đột nhiên, thân ảnh này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vô tận hư không cuối cùng, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Cổ quái, vì sao, ta cảm giác được có tam minh giới khí tức giáng lâm vực sâu này thế giới. Là cái kia Diệt linh nhất mạch tại tam minh giới vực sâu trong thông đạo có cường giả giáng lâm. Thân ảnh này mắt lộ ra trầm tư, mang theo cảnh giác. Có thể hay không, là bẫy dập, tâm hắn sinh báo động, từ khi Minh Nguyệt bị dẫn vào vực sâu này thế giới sau, bây giờ minh giới hẳn là căn bản không có gì lấy ra được cường giả, sẽ là ai? Hay là chỉ là ta ảo giác, ánh mắt của hắn không ngừng lấp lóe, cuối cùng quay đầu. Trước mặc kệ nhiều như vậy, cứu ra Minh Nguyệt mới là ta duy nhất nên làm. Thân ảnh này suy nghĩ rơi xuống, oanh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, lặng yên không một tiếng động. Lúc này, hồn nhạc sơn nội vực sâu ngoài thông đạo. Ma Lệ thân thể bỗng nhiên chấn động, cả người bỗng dưng bừng tỉnh. Chương 5621, vực sâu nhất mạch. Đồ chó hoang tần trần, Ma Lệ một tỉnh táo lại, chính là nhịn không được chửi ầm lên, một mặt suối quẩy. Mẹ nó, gia hỏa này, lại để cho mình phân thân hóa thành binh khí, trực tiếp đâm vào vực sâu kia người bộ vị kia, sỉ nhục, đơn giản chính là thiên đại sỉ nhục. Hồi tưởng lúc trước vực sâu kia tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.